Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 Viễn Cổ Hồng Hoang. Phất Y cẩn thận phân biệt rõ một chút nàng vừa mới câu nói kia. Dù sao đồ vật đều gửi ở trong điện, như thế nào nghe đều cảm thấy không giống như là vô cùng đơn giản nói cho nàng. Bảo vật liền tồn tại tinh thạch đài, nếu là bình thường tình huống. Nàng không phải phải nói cơ duyên hoặc bảo vật liền ở trong điện. Có thể hay không an toàn lấy đi liền xem các ngươi bản lĩnh sao. Dù sao đồ vật đều gửi ở trong điện. Đảo như là đang nói mấy thứ này nguyên bản chính là của các ngươi. Hiện tại các ngươi lấy đi cũng là hẳn là. Phất Y không biết có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Đối mặt cái này đến từ chính thượng cổ thời kỳ cao giai sinh linh. Nàng tư duy đều trở nên phức tạp rất nhiều. Nhân gia nói mỗi một câu đều làm như có thâm ý. Cũng không biết là hảo vẫn là hư, đến nỗi nàng trong tộc chuyển thế. Phất Y ngẫm lại vẫn là gật gật đầu. Gặp qua, hẳn là đều quá đến khá tốt. Ngô, giọng nữ tựa hồ có chút không lớn vừa lòng. Trầm ngâm một lát mới nói. Nhưng có cái gì khác thường? Phất Y nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng tổng cảm thấy này Long cùng nàng nói chuyện quái quái. Giống như hoàn toàn không suy xét quá nàng hay không biết được hết thảy. Hoàn toàn giả định nàng biết được đến rõ ràng. Chẳng lẽ đổi thành bất luận cái gì một người tiến đến. Này Long đều sẽ mơ hồ bắt đầu đặt câu hỏi. Từ lúc bắt đầu liền chưa từng tự nói thân phận. Trực tiếp hỏi tộc của ta chuyển thế người. Nếu không phải nàng vốn là biết được. Ai biết nên như thế nào đáp lại. Phất Y kỳ quái chính là, này Long đến tột cùng dựa vào cái gì tới nhận định chính mình chính là đáp đến ra mấy vấn đề này. Người, tổng không thể bởi vì phía trước từng vào vài lần Đông Thanh Điện. Này tiểu Long nữ liền cảm thấy đại gia đã rất quen thuộc. Không cần phải hàn huyên đi. Các nàng thật sự không thân a, liền cái đối mặt đều còn không có đánh quá đâu, như thế nào? Trong đó có vừa làm ác người. Này đảo không phải, bọn họ tuổi đều còn nhỏ, có thể làm cái gì ác a? Nhiều lắm là chơi bùn thời điểm không cẩn thận lộng chết hai điều sâu mà thôi, tiểu Long nữ ngắn. Ngủi mà trầm mặc một chút tỏ vẻ vô ngữ, hoãn một lát mới cười khẽ ra tiếng, lẩm bẩm một câu, quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, Phất Y lại lần nữa chau mày. Lời này là nói nàng, như thế nào lại bắt đầu tự quen thuộc? Tiền bối là phủ nhận đến ta. Ngươi không nhận biết. Tiểu Long nữ trong thanh âm mang theo vài phần phiền muộn. Lâu lắm, ta suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ngươi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể mang đi Đông Thanh Điện đồ vật. Kia là được ta vì cái gì có thể mang đi. Phất Y không nghĩ lại cùng nàng đi loanh quanh. Dứt khoát nói thẳng hỏi. Vì cái gì người khác rất khó tiến vào Đông Thanh Điện. Liền tính tiến vào cũng sẽ bị đại điện hấp thụ hồn phách. Mà ta cùng cái gọi là người có duyên liền sẽ không. Ai bị hấp thụ hồn phách? Ở nơi nào? Tiểu Long nữ trong thanh âm nhiễm một tia lo âu, Phất Y nghe vậy liền biết. Nàng hẳn là vô pháp xuyên qua nhập mỗi một tòa Đông Thanh Điện. Ít nhất không thể tiến vào Khốn Long Nguyên hạ kia một tòa. Nàng đem lần trước Lệ Tiêu thuộc hạ bị hấp thụ hồn phách trải qua đại khái nói một lần. Liền nghe tiểu Long nữ lại lần nữa thở dài, bản tính khó rời. Lời này đặt ở nơi nào đều là thích hợp. Tiểu Long nữ ngữ khí bình tĩnh xuống dưới. Như là đang nói cùng nàng không hề liên hệ sự. Tộc của ta chỉ còn lại hai điều huyết mạch. Một cái là ta, một cái khác là ta huynh trưởng Hạo Hy. Hắn tính tình cực đoan. Bị đóng lâu như vậy. Khó tránh khỏi làm ra chút hoang đường sự tới, Phất Y ám đạo phía trước suy đoán quả thực không sai. Long tộc còn lại một thiện một ác hai con rồng. Kêu Hạo Hy hiển nhiên chính là ác long. Kia tiền bối chẳng lẽ liền không nghĩ hấp thụ hồn phách. Đông Thanh Điện động bất động liền nói, hồn trở về hề tộc của ta phục hưng. Bất chính là yêu cầu chính xác hồn phách mới có thể mở ra Đông Thanh Điện. Cho các ngươi thoát vây sao? Hấp thụ hồn phách bất quá là một hồi cơ duyên. Nếu không chiếm được cơ duyên, ta còn không sống không thành. Tiểu Long nữ có chút ngạo kiều mà đáp. liền tính hướng không phá trói buộc. Chuyển thế người khôi phục truyền thừa ký ức sau sẽ tự tiến đến giải cứu. Mấy chục vạn năm đều chờ thêm đi. Hiện giờ có hy vọng còn sợ tiếp tục chờ. Phất Y nghe giọng nói của nàng đảo không giống như là nói dối. Hơn nữa Bảo Bình thôn cùng nơi này Đông Thanh Điện đích xác tương đối tùy ý. Đem hố to rõ ràng bãi ở trước mặt. Đến nỗi người có duyên có nguyện ý hay không nhảy vào đi đều không sao cả. Như vậy không vội mà thoát vây sinh linh. Thế gian thật đúng là hiếm thấy. Kia tiền bối gọi ta tới chính là vì nói chuyện phiếm vài câu. Vừa không tính toán dụ dỗ nàng lại lần nữa nhập điện. Cũng không tính toán đối nàng làm điểm nhi cái gì tay chân. Hình như là đợi đến nhàm chán tìm cái vật còn sống tới giải giải buồn. Sống được lâu lắm sinh linh chẳng lẽ đều như vậy lang thang không có mục tiêu? Có phải thế không? Người hiện tại bất quá là cái trúc cơ tiểu tu sĩ. Nói với ngươi quá nhiều lại có gì ý nghĩa? Dẫn ngươi tiến đến là muốn hỏi một chút tu tiên vực tình huống như thế nào? Tiểu Long nữ hỏi cũng. Không hỏi Phất Y lấy đi kiếm hồn việc. Càng không có hứng thú hỏi thăm vạn tượng. So với tu tiên vực. Này đó ở nàng xem ra phảng phất đều là vụn vặt việc. Phất Y sửa sang lại một chút suy nghĩ. Đem vạn tượng lời nói cùng chính mình biết kết hợp. Lải nhải đem thượng cổ đại hạo kiếp sau phát sinh sự nói một lần. Dù sao từ khi trên dưới vực tách ra, phải dựa phi thăng mới có thể tiến giai đến hóa thần chi cảnh. Hiện tại linh khí suy bại, đại hạo kiếp gần ngay trước mắt. Nếu là không thể tại đây phía trước phi thăng nhất định phải chết thì ra là thế. Tiểu Long nữ kéo thật dài âm cuối, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một trận mới lại mở miệng nói. Sáng thần vốn chính là cái âm mưu. Vạn tượng sống lâu như vậy vẫn là ngu xuẩn một cái. Tộc của ta từng tin bọn họ ta trở thành ngụy thần. Nhưng huyền điểu lại tính cái thứ gì? Trung cổ thời kỳ thất bại một lần. Hiện giờ lại vẫn nghĩ tự lập vì thần. Điểu đầu óc quá tiểu chính là không dùng tốt. Phất Y cảm thấy có chút buồn cười. Một phen tuổi cư nhiên còn bắt đầu nhân thân công kích. Xem ra đối huyền điểu nhất tộc thật là có oán. Kia tiền bối cho rằng nên như thế nào mới có thể tránh cho đại hạo kiếp. Tiểu Long nữ không có chính diện trả lời. Mà là đột nhiên hỏi nói. Người có biết, các ngươi hiện giờ xưng là viễn cổ thời kỳ rằng có nhiều ít năm. Đương kim trên đời sợ là không người biết hiểu. Phất Y vẫn luôn không hướng như vậy xa xăm niên. Đại nghĩ tới, thượng cổ thời kỳ còn có đôi câu vài lời ghi lại. Viễn cổ thời kỳ hết thảy nhưng đều là không biết. Ít nhất hạ vực yêu tu đều không có tương quan truyền thừa ký ức. 98 vạn năm, tiểu long nữ trong giọng nói mang theo một tia hướng tới. So với ta nơi niên đại cùng với đời sau mỗi một cái thời kỳ, nhiều ra 80 dư vạn năm. Nhưng cuối cùng không phải là hủy diệt với đại hạo kiếp sao? Phất Y tủng tủng cái mũi, cảm thấy hâm mộ viễn cổ thời kỳ liên tục đến lâu cũng không có gì ý nghĩa. Nàng không phải hoài cổ tu sĩ. Đối khảo cổ không có gì hứng thú, đúng vậy. Trận đầu đại hạo kiếp đúng là 98 vạn năm. Rồi sau đó suốt 10 vạn năm, tu tiên vực đều ở vào mất đi trạng thái. Người có từng nghĩ tới, đại hạo kiếp đến tột cùng là bởi vì gì dựng lên? Thiên địa tự nhiên quy luật. Không, đó là cái gì? Phất Y vẫn luôn đều cho rằng đây là thiên đạo quy tắc. Sinh sinh diệt diệt, không ngừng ở hủy diệt chung trọng sinh. Nhưng nghe tiểu long nữ ý tứ này giống như không phải có chuyện như vậy, là bởi vì cân bằng bị đánh. Vỡ, tiểu long nữ chậm rãi nói. Các ngươi trong miệng viễn cổ thời kỳ bị chúng ta xưng là hồng hoang thời kỳ. Khi đó thiên địa là một cái chỉnh thể. Tồn tại cửu giai phía trên sinh linh. Đời sau xưng là tiên. Ta vị trí niên đại, cũng chính là ngươi trong miệng thượng cổ thời kỳ, cuối cùng làm tu tiên vực chia làm trên dưới hai vực. Này bất quá là bước hồng hoang thời kỳ vết xe đổ mà thôi. Hết chương.